Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, luyện hóa thổ chi chân nguyên. Đại địa chi tường bên trong bộ, Cổ Mộc ngồi xếp bằng ở đây, thức hải bên trong hiện ra vô số tin tức, tại bên cạnh hắn, hậu thổ cái này thổ anh cũng ngồi xếp bằng xuống. Trên thân lại tản ra kỳ quái quang mang, đồng thời theo thời gian chuyển rời, cuối cùng dung nhập cái trước quanh thân. Đây là khí linh tại cùng nhân loại kết xuống khế ước mới có hiện tượng. Sau hai canh giờ, Cổ Mộc đầu tiên mở to mắt, chợt cảm giác phiến khu vực này có nồng đậm cảm giác hòa hợp, mà loại cảm giác này liền cùng trường khống tạo vật chi thành đồng dạng. Rốt cục có được phòng ngự mạnh nhất, Cổ Mộc khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Vì thu hoạch được đại địa chi tường, hắn đầu tiên là lĩnh hội cửu tinh hồng hoang trận, sau đó đánh hạ phòng ngự cùng tu sửa, cuối cùng còn đánh đem khí linh đánh một trận tơi bời. Bây giờ rốt cục phải nguyện dùng thường. Ngươi đã nói, nếu như trở thành chủ nhân của ta, sẽ để cho ta nhìn ngươi cái khác chân nguyên. Kết xuống khế ước hậu thổ đã nhận mệnh, bất quá nó cũng không có quên Cổ Mộc vừa rồi nói lời hứa. Không có vấn đề, Cổ Mộc tâm tình thư sướng nói, sau đó đem 6 loại chân nguyên thi triển đi ra. Hô hô, 6 loại chân nguyên phiêu phù ở giữa không trung, hình thành đủ mọi màu sắc quang mang. Hậu thổ thấy thế, miệng há lão đại, nó bản thể là thổ chi chân nguyên, đương nhiên biết loại này thuộc tính xuất hiện cực kỳ hiếm thấy. Chưa từng nghĩ lại có thể nhìn thấy một nhân loại vậy mà có được 6 loại. Đây quả thực là quái vật a. Nếu như tại đem đại địa chi tường thổ chi chân nguyên hấp thu, người chủ nhân ta liền có được 7 loại chân nguyên, đồng thời đem ngũ hành đạt tới viên mãn chi cảnh. Nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng khiếp sợ, Cổ Mộc dương dương lông mày nói, cho nên, ngươi có thể trở thành khế ước của ta khí linh, là một kiện chuyện rất may mắn. Hậu thổ không nói, trong lòng cực kỳ đồng ý. Nó mặc dù chỉ là anh thể, nhưng dù sao sống thật lâu, tùy tục khôn nhiều năm như vậy, có rất cao nhãn lực kinh. Chính mình cái này tân nhiệm chủ nhân, về sau tất nhiên sẽ có một phen lớn hành động. Tốt, ngươi bây giờ có thể biến mất. Cổ Mộc nhàn nhạt nói ra, ta muốn bắt đầu lĩnh ngộ cái này nội bộ thổ chi chân nguyên. Hậu thổ nghe vậy, lắc đầu nói ra, nơi này thổ chi chân nguyên đều là khôn còn sót lại. Mặc dù bây giờ hiện lên khô kiệt chi thế, nhưng dù sao cũng là võ thần cường độ. Người như cưỡng ép hấp thu, nghiêm trọng sẽ bạo thể mà chết. Cổ Mộc cười nói, ngươi cũng quá coi thường chủ nhân ta. Dứt lời, không tiếp tục đi để ý tới hậu thổ, mà là xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó thổ chân nguyên. Mặc dù có được 6 loại chân nguyên, nhưng tính cách thật ngông cuồng. Thấy cái này nam nhân không nhìn cảnh cáo của mình, hậu thổ bất đắc dĩ nói ra, thôi được, để hắn ăn một chút đau khổ cũng tốt. Thành công trưởng khống đại địa chi sau tường, Cổ Mộc có thể tùy ý điều động thổ thuộc tính, cho nên khi hắn vừa mới tĩnh hạ tâm, chỉ là thêm chút câu thông, vô số thổ chân nguyên liền chen chúc mà tới. Theo hấp thu cùng điều động, những này thuộc tính không phải thuận miệng mũi tràn vào, chính là thuận làn da lỗ chân lông rót vào, sau đó một chút xíu tụ tập ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch. Thổ chi chân nguyên càng để lâu càng nhiều, bao phủ toàn thân, cuối cùng có đầu không nhứ tràn vào vùng đan điền. Loại này thổ chi chân nguyên cũng không phải là thiên địa sinh ra, chính là võ giả luyện hóa sinh ra, mà lại luyện hóa người tu vi càng là đạt tới võ thần đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, những người khác căn bản là không có cách thu lấy, dù sao ẩn chứa năng lượng quá lớn. Như hậu thổ lời nói, cưỡng ép hấp thu, nghiêm trọng người tất nhiên bạo thể mà chết, người khác không được. Cổ Mộc lại có thể, bởi vì có được ngũ hành chân nguyên quyết, hắn mặc kệ là ngang ngược vô cùng thuộc tính, vẫn là tu vi cao hơn chính mình võ giả luyện hóa thuộc tính, đều có thể hấp thu, cũng đi qua xử lý cùng tịnh hóa, đồng đều có thể đem thuần phục cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Thổ chi chân nguyên thuận ý niệm khống chế, dung nhập trong đan điền lục mang luồng khí xoáy chung, một nháy mắt, Cổ Mộc liền cảm giác được khí tức cường đại tràn ngập trong đan điền. Cũng may, ngũ hành chân nguyên quyết, từ đầu đến cuối ở vào vận chuyển trạng thái. Cuối cùng đứng vững khí tức bá đạo, không hổ là võ thần cường giả luyện hóa chân nguyên. Nếu như không có ngũ hành chân nguyên quyết, vẻn vẹn là lần đầu tiên tiếp xúc, chân nguyên luồng khí xoáy tất nhiên sẽ bị hắn phá hư. Cổ Mộc cái trán cùng phía sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, vừa rồi quả thực là tại trên mũi đao hành tẩu a. Lần đầu dung nhập thổ chi chân nguyên, hắn không có quá nhiều hấp thu, dự định tế thủy trường lưu, một chút xíu dung hợp. Bất quá dù là như thế, vẫn để hắn cảm giác ngũ hành chân nguyên quyết tại luyện hóa võ thần cường độ thổ chi chân nguyên phi thường phí sức. Ha ha, hậu thổ đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Cổ Mộc cái trán có mồ hôi hiển hiện, trên mặt có rất nhỏ vặn vẹo, vội vàng mở miệng ngăn cản nói, võ thánh hậu kỳ muốn luyện hóa võ thần cấp bậc thuộc tính, căn bản là không thể nào làm được, tiểu tử, ngươi vẫn là từ bỏ đi, vừa mới nhận một cái chủ nhân, còn có được 6 loại chân nguyên, tính dẻo phi thường cao. Cũng coi là so sánh không tệ, nó đương nhiên không hy vọng có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là trực tiếp ngủm. Cổ Mộc hiện tại ở vào tuyệt đối chuyên chú, căn bản không có nghe được hậu thổ nói chuyện, coi như nghe được, cũng sẽ xem như không nghe thấy. Đã đi một bước này, hắn nhất định phải đi luyện hóa, bỏ giờ nửa chừng không phải là phong cách của hắn. Huống hồ, quỷ vị tộc xuất thế thời gian không nhiều, hắn có đầy đủ lý do nhất định phải tiến hành tiếp. Ngũ hành chân nguyên quyết tựa như là một cái cường đại động cơ, mỗi giờ mỗi khắc trong đan điền vận chuyển cũng rèn luyện chân nguyên. Đáng tiếc cái sau cường độ đạt tới võ thần đỉnh phong, muốn triệt để luyện hóa, cái này cần thời gian rất dài. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cổ Mộc tại tạo vật chi thành bên trong đã không biết qua bao lâu. Ha ha, Đông Châu cuối một mảnh hoang đảo, giờ phút này đã có thành lũy cùng tường thành đứng lên. Quỷ mị tộc triệt để đem nơi này chế tạo thành căn cứ quân sự. Mà lại ngay hôm nay, tại trên hoang đảo, càng là bay ra chừng 100 người đội ngũ, đi qua khoảng thời gian này ăn dưỡng. Bọn hắn phần lớn khôi phục từ không gian xuyên toa mà tạo thành thương thế, đã bắt đầu duỗi ra chảo nha. Bất quá, tên kia thủ lĩnh, bởi vì đẳng cấp rất cao, tu vi còn không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Mặc dù tu vi không có buông ra, nhưng hắn cũng không định tiếp tục ẩn núp, mà là phái ra một ít tộc nhân tiến vào Thượng Vũ Đại Lục, tìm một chút thế giới này. Kinh lịch nhiều năm như vậy, võ đạo tu vi mạnh bao nhiêu? 5 tên quân đoàn trưởng cùng 30 tên thiên phu trưởng, mang theo mấy chục người xuyên qua đại hải ở giữa, rất nhanh liền nhìn thấy đại lục, mà đó chính là Đông Châu. Phương viên mấy chục dặm, vậy mà không có một cái có thể cùng thiên phu trưởng chống lại võ giả. Đại lục này võ đạo văn minh thực tế kém cỏi. Thật không biết đã từng bọn hắn là như thế nào chống cự ta quỷ mị tộc. Một quân đoàn trưởng phóng thích ra ý niệm, mắt đỏ trung hiện ra một vòng khinh thường. Tại bọn hắn, thánh giới, thiên phu trưởng cũng chính là đại lục đối ứng võ hoàng. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, thậm chí một số vắng vẻ tiểu trấn đều có loại này cấp bậc cường giả tọa trấn. Mà bọn hắn bay ở Đông Châu không trung, đi gần như vài trăm dặm, nhưng căn bản không thấy một cái. Cái này khiến bọn hắn rất là thất vọng, rất là khịt mũi coi thường. nào chỉ là thiên phu trưởng cấp bậc võ giả không có. Liền ngay cả bách phu trưởng loại này cấp bậc mới xuất hiện một cái, mà lại hắn chỗ thành thị quy mô cũng không nhỏ. Lại có một quân đoàn trưởng lặng lẽ nói, linh lực như thế tinh khiết, lại sinh tồn lấy một đám rác rưởi, thực tế để người càng nghĩ càng giận. Dẫn đầu tên kia quân đoàn trưởng giận dữ nói, trăm tên quỷ mị tộc, một đường bay tới, mắt thấy Đông Châu rất nhiều thành trấn. Nhìn đến đây đại đa số người không có tu vi võ đạo. Cho dù có tu vi cũng không cao, phần lớn chỉ có tộc nhân thập phu trưởng tu vi. Cái này khiến bọn hắn rất là phẫn nộ. Thế hệ ở lại thánh giới, điều kiện không có thượng vũ đại lục tốt, võ đạo cường giả nhiều không kể xiết, mà trái lại nơi này lại là thực tế yếu đáng thương. Quả thực là phung phí của trời. Càng là như thế, bọn hắn càng là kiên định đem người trên thế giới này toàn bộ thanh lý mất, chiếm lĩnh cùng cướp đoạt những này quý giá tài nguyên. Bởi vì tại quỷ mị tộc trong mắt, rác rưởi là không xứng còn sống. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cái này trăm tên quỷ mị tộc cũng không có động thủ. Bởi vì bọn hắn lần này rời đi hoang đảo mục đích đúng là tìm hiểu hư thực, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Không thể không nói, cái này chiến đấu dân tộc rất có kỷ luật. Cho dù đi ngang qua rất nhiều thành trấn, cho dù có thể nhẹ nhõm đổ sát, nhưng không có người tự tiện hành động. Cuối cùng tại mấy ngày thời gian đem Đông Châu dạo qua một vòng, liền lặng lẽ trở về căn cứ. Cái chủng tộc này có cực mạnh ẩn nấp thiên phú. Trên bầu trời Đông Châu nghênh ngang chuyển tầm vài vòng, sửng sốt không ai phát hiện. Vẫn trải qua thuộc về bọn hắn sinh hoạt. Bất quá, bọn hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, làm kia trăm tên quỷ mị tộc trở về căn cứ về sau, chờ đợi bọn hắn chính là máu chảy thành sông. Lại nói cổ mộc, đi qua thời gian dài luyện hóa, cuối cùng trong đan điền ngưng tụ ra một tia tràn ngập dịu dàng ngoan ngoãn thổ chi chân nguyên. Rốt cục thành công. Nhìn xem trong đan điền kia tinh thuần thổ chi chân nguyên, cổ mộc mừng rỡ không thôi. Mặc dù chỉ là đem ngang ngược hóa giải, còn không có triệt để hấp thu trở thành chính mình chân nguyên, nhưng tóm lại toán thành công. Chỉ cần lúc chân nguyên lượng đạt tới trình độ nhất định, có được thổ chi chân nguyên chính là chắc chắn. Đợi đến kia một tia dịu dàng ngoan ngoãn thổ chi chân nguyên xuất hiện, dùng ngũ hành chân nguyên quyết lần nữa luyện hóa võ thần cường độ chân nguyên, tốc độ đề cao mạnh, không bao lâu liền có thể đạt tới yêu cầu. Cổ mộc ý chí chiến đấu sục sôi, nhất cổ tác khí tiếp tục luyện hóa. Đại địa chi tường bên trong đang chờ đợi chính mình chủ nhân mới này gặp khó hậu thổ. Các loại hơn mấy tháng, lại phát hiện cái trước nguyên bản sắc mặt còn có chút khó coi, nhưng dần dần giãn ra, ngay tại mới vừa rồi còn xóa ra vẻ mỉm cười. Không thể nào, chẳng lẽ hắn thật tại luyện hóa khôn địa thổ chi chân nguyên? Hậu thổ có chút sụp đổ, thực tế khó có thể tưởng tượng một cái võ thánh hậu kỳ là như thế nào đem võ thần đỉnh phong thuộc tính cho luyện hóa, cái này so có được 6 loại chân nguyên còn rung động a. Thời gian phi toa, lại qua hơn 3 tháng, hậu thổ nhìn thấy kia đại địa chi tường bên trong thổ chi chân nguyên bị hắn tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, lập tức khẳng định, con hàng này thật tại hấp thu, mà lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên không phải người bình thường. Hậu thổ triệt để tin phục, bất quá ngay tại hắn bội phục thời điểm, ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích chừng non nửa năm cổ mộc đột nhiên mở ra hai con ngươi, sau đó trên mặt xóa ra ý cười, sau đó chuyển thành cuồng tiếu. Ha ha ha ha, cổ mộc cười ha hà, kia tiểu bạch kiểm đều nhanh vặn thành tiểu cúc hoa. Dâm, đáng cuồng tiếu qua đi, hắn đột nhiên phấn khởi nói ra, cuối cùng một loại chân nguyên. Hôm nay ta cổ mộc liền muốn đem luyện hóa, đạt tới ngũ hành viên mãn. Dứt lời, không để ý đến bị giật nảy mình hậu thổ, tiếp tục phàn nàn thủ một, rất nhanh lại trầm tịch xuống tới. Giờ này khắc này, đan điền của hắn trung đã ngưng tụ đủ nhiều thổ chi chân nguyên. Bước kế tiếp sẽ bắt đầu cô đọng, ngưng luyện ra thứ bảy loại chân nguyên, cùng ngũ hành duy nhất thiếu khuyết thổ. Đến lúc đó, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích, có lẽ sẽ tấn cấp võ thần. Khó trách hắn sẽ như thế vô sỉ cười to cùng phấn khởi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.